Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, ngu xuẩn. Cái này rõ ràng là một loại tà thuật, cưỡng ép cướp đoạt thân thể người khác bên trong năng lượng tăng phúc chính mình. Mà lại không phải cướp đoạt một cái hai cái, là từng mảnh cướp đoạt. Ngắn như vậy thời gian đã có mấy vạn quân sĩ bị khiêng đi. Hồng quang phạm vi bao phủ rất rộng, duy nhất một lần tự bao phủ mấy ngàn người, hấp thụ nguyên lực độ thật nhanh, mấy hơi thời gian kia mấy ngàn người liền sẽ biến thành uể oải. Ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Lục Ly vốn cho là vũ tộc tổ khí chỉ là một kiện phòng ngự rất lợi hại tấm chắn. Lại không nghĩ rằng còn có như thế thần thông, có thể phóng thích dạng này tà thuật. Những cái kia quân sĩ có lẽ cũng không cường đại, thân thể bọn họ bên trong lực lượng cũng không thể hoàn toàn cướp đoạt. Coi như cướp đoạt cũng không thể hấp thu quá nhiều năng lượng. Nhưng quân sĩ nhiều lắm, mấy vạn quân sĩ mỗi người một điểm năng lượng, số lượng tự phi thường khủng bố. Lục Ly không có lập tức động thủ, trong đầu điên cuồng chuyển động. Hắn trong nháy mắt trong đầu tự lóe lên mười mấy cái suy nghĩ. Tốt nhất hai cái biện pháp, đệ nhất liền là lập tức thối lui. Đệ nhị liền là phá khai quang cháo, ngăn cản cái này vũ tộc trưởng lão tiếp tục hấp thu năng lượng. Loại này tà thuật quá mức nghịch thiên, sở dĩ tác dụng phụ khẳng định phi thường lớn. Vũ tộc trưởng lão thời gian ngắn có thể được đến cường đại lực lượng, thân thể cũng tuyệt đối gánh không được quá lâu thời gian. Chính như hắn phục dụng sát đế chi huyết, lúc ấy hắn thiếu chút nữa chịu không được bảo thể mà chết. Giống như không phải ngân long huyết mạch lời nói, hắn vô pháp vận dụng sát đế chi huyết bên trong năng lượng. Mặc dù như thế cuối cùng hắn vẫn là hôn mê đi qua. Cả người sinh mệnh nguyên lực bị tiêu hao quá nhiều. Khôi phục mấy tháng mới khôi phục, mà lại giờ phút này đầu vẫn là tuyết bạch, chỉ cần hắn thối lui một lát. Nhiều nhất nửa canh giờ vũ tộc trưởng lão liền sẽ chịu không được. Không nói hôn mê, chết đi khả năng đều phi thường lớn, bởi vì hắn loại thứ này trực tiếp bá đạo hấp thụ người khác năng lượng. Cùng ma đầu không khác, quá nhiều pha tạp không đồng nhất năng lượng tại trong thân thể của hắn. Hồi sẽ sinh ra cường đại phản phệ. Vấn đề là hắn như rút đi, cái này vũ tộc trưởng lão tại vô pháp đánh giết hắn điều kiện tiên quyết, có thể hay không trong cơn giận dữ đem Lục Chính Dương bọn người giết đi. Giờ phút này Lục Chính Dương bọn hắn đã suy yếu tới cực điểm, một khi mở ra đại trận, bằng vào vũ tộc trưởng lão chiến lực nhẹ nhõm có thể chém giết tất cả mọi người. Không thể lui, Lục Ly rất nhanh quyết định được chủ ý, cùng lắm thì hắn lại dùng một giọt sát đế chi huyết. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn vận dụng sát đế chi huyết, vô luận cái này vũ tộc trưởng lão mạnh hơn, hắn đều có thể nhẹ nhõm bóp chết. Sát đế chi huyết không thể đơn giản vận dụng, Lục Ly cũng không muốn lại lần nữa đạo lần trước tình huống. Lần trước thân thể suy yếu đến trình độ như vậy, hiện tại còn không xác định có hay không di chứng đâu. Như thế nào ngăn cản vũ tộc trưởng lão tiếp tục hấp thụ năng lượng hoặc là phá vỡ vũ tộc tổ khí màn hào quang, công kích cái này cái trưởng lão, hoặc là chỉ có thể để chính hắn từ bỏ. Lục Ly mục quang nhìn về phía Dực Thần Sơn Dạ Nghê Thường. Hắn trong nháy mắt quyết định được chủ ý. Lần này coi như Dực Thần Sơn là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Âm quỷ thú, đi theo ta. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, đối âm quỷ thú ra lệnh. Hắn thân thể đằng không mà lên, trực tiếp hướng trên không trung bay đi, bắn thẳng đến Dực Thần Sơn. Dưới chân hắn bản mệnh châu quang mang lấp lánh, vô số linh phong gào thét mà ra, ngưng tụ từng thanh linh phong thần binh. Hù hù, âm quỷ thú nổi giận gầm lên một tiếng, cự đại vũ rực vỗ, nó cái kia khổng lồ thân thể lao nhanh, nhanh bôn tẩu một trận. sau đó đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh đằng không mà lên. Xuống tới, còn tại hấp thụ quân sĩ nguyên khí vũ tộc trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao, đột nhiên hướng cao không bổ tới, một đạo ngân quang theo hắn chiến đao bên trong đổ xuống mà ra. Tựa như ngân hà đổ ngược, trong nháy mắt tựu lan tràn đi lục ly bên kia, ngân hà những nơi đi qua không gian toàn bộ xé rách. Một cỗ nguy hiểm chí mạng hiện lên ở lục ly sâu trong linh hồn. Hừ, lục ly cười lạnh một tiếng xem thường. Trong tay thiên tà châu quang mang lóe lên, thân thể biến mất giữa không trung. Kia ngân hà lan tràn mà đến, đột nhiên bổ vào thiên tà châu bên trên. Một đạo trầm muộn thanh âm nổ vang, thiên tà châu đều không có một tia di động, chỉ là quang mang có chút lóe lên. Tiếp lấy thiên tà châu vạch phá bầu trời hướng trên không trung tiếp tục bay đi. Phía dưới quân sĩ cùng vũ tộc cường giả một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều không có được chứng kiến thiên tà châu. Nguyên bản tại vũ tộc trưởng lão phóng xuất ra kia kinh thiên nhất đao lúc, tất cả mọi người coi là lục ly sẽ bị tươi sống đánh chết. Lại không nghĩ rằng như thế cường đại một kích, không nói toạc khai thiên tà châu, càng không có cách nào để thiên tà châu di động một tia. Lục ly sở dĩ lựa chọn lưu lại, một cái là bởi vì sát đế chi huyết, một nguyên nhân khác là bởi vì hắn có chỗ dựa lớn nhất. Thiên tà châu, hạt châu này là thần khí, lực phòng ngự kinh người, coi như cái này cái trưởng lão chiến lực đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Phá vỡ thiên tà châu khả năng cũng phi thường nhỏ. Bởi vì cái này cái trưởng lão có thể phóng liên tục cường đại công kích, thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Thiên tà châu bên trong năng lượng rất nhiều. Năm đó một đám ma hoàng giới hóa thần lão quái đuổi theo oanh đều oanh không ra đâu. Đại trưởng lão, vũ tộc địa tiên giật mình. Dạ Nghê Thường thế nhưng là bọn hắn hy vọng a. Giống như Dạ Nghê Thường bị chém giết, vũ tộc liền là thật vong. Hắn mặc dù biết Dạ Nghê Thường còn có một lá bài tẩy, nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Dù sao Lục Ly cũng không phải bình thường người, đây chính là liền đại ma thần đều có thể đánh bại nhân tộc chí tôn a. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn trong nháy mắt quyết định được chủ ý, lại chủ động đem tấm chắn màn sáng triệt tiêu, đình chỉ hấp thụ quân sĩ nguyên khí. Ý đồ đi giúp Dạ Nghê Thường ngăn trở một lát, đừng nên dừng lại, ngu xuẩn. Hắn vừa mới triệt tiêu màn sáng, trên không vang lên Dạ Nghê Thường nộ khí đằng đằng thanh âm. Mà hướng Dực Thần trên núi bay đi thiên tà châu tại lúc này thế mà bắn ngược mà xuống. Cái kia âm quỷ thú đồng dạng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hắn phóng tới. Lục Ly trải qua nhiều ít chiến đấu, hắn sở dĩ có thể quật khởi không phải dựa vào người khác hỗ trợ, mà là dựa vào chính mình một đường giết đi lên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu không thể so với rất nhiều lão gia hỏa yếu. Hắn bay vụt mà lên lúc thần niệm một mực tại chú ý vũ tộc địa tiên. Ông tương đương, vũ tộc địa tiên vừa mới nghĩ lần nữa mở ra vũ tộc tổ khí. Nhưng thiên tà châu độ quá nhanh. Như là cỗ sao chổi đột nhiên đụng vào trên người hắn. Hắn thân thể bị đụng bay trên mặt đất, mặc dù không có bị quá lớn thương thế, nhưng cũng bị đâm đến hoa mắt chóng mặt. Hù hù tương đương, hắn vừa mới kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu bầu trời tựu trở nên tối sầm xuống. Một đạo giống to âm thanh chấn động đến hắn màng nhĩ nhói nhói. Một cái cự đại móng vuốt gào thét mà đến. Vô hạn trong mắt hắn biến lớn. Xong, tối hậu quan đầu vũ tộc địa tiên điên cuồng quán chú huyền lực ý đồ khởi động vũ tộc tổ khí. Ngăn trở âm quỷ thú công kích, chỉ là tổ khí vừa mới hết. Âm quỷ thú trên đầu sừng thú sáng lên, trên thân màu đỏ khí lãng quét sạch mà ra. Vũ tộc trưởng lão thân tử thoáng cái không thể động. Âm quỷ thú móng vuốt trùng điệp đánh tới. Sức chiến đấu của nó nhưng so sánh hóa thần, độ không thể so với thiên tà châu chậm, gần như theo sát lấy Lục Ly liền đến. Oanh, vũ tộc địa tiên liền mang theo vũ tộc tổ khí cùng một chỗ bị âm quỷ thú đánh vào dưới mặt đất. Kinh khủng lực lượng thông qua tấm chắn truyền lại mà đến. Đem vũ tộc trưởng lão cả người xương cốt đều cho làm vỡ nát. Cuối cùng thân thể bị nghiền thành thịt nát, vũ tộc địa tiên hấp thu năng lượng cũng không có quá nhiều, giống như lại cho hắn hấp thu 100 vạn quân sĩ nguyên khí. Đoán chừng tựu miễn cưỡng có thể chống đỡ được âm quỷ thú công kích. Âm quỷ thú tại thần doanh đại địa lúc chiến lực liền có thể so hóa thần. Đoạn thời gian trước nuốt chửng nhiều như vậy phì di thú trứng, càng thêm cường đại mấy phần. Cái này vũ tộc trưởng lão cũng không có mở ra vũ tộc tổ khí, lại thế nào có thể chống đỡ được? Ai, Dực thần trên núi Dạ Nghê thường thần niệm dò xét đến chết. Thảm trưởng lão, trên mặt vẻ khổ sở càng đậm, mà lại đôi mắt chỗ sâu còn có một tia quyết tuyệt. Cùng một vòng tử trí, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.